Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, đệ 1310 chương phụ thân tên là cái cấm từ. Tư Mã U Nguyệt nhìn Mộ Tư, thật giống như thấy được năm đó chính mình, giống nhau tuổi tác, giống nhau cuột cường không chịu thua, nghĩ đến hắn mấy năm nay tao ngộ. Trong lòng tràn ngập thương tiếc, đây là nàng trước kia chưa từng có, nàng thế hắn thịnh một chén xà canh, nói, đừng chỉ ăn thịt, thử xem cái này là dùng ngàn năm hắc ngọc thịt rắn hầm, uống lên đối với ngươi thân thể hảo. Mộ Tư dùng cái muỗng ăn một ngụm, hương vị xác thật không tồi, ăn đến trong bụng. Có thể cảm giác được một đạo ôn hòa lực lượng từ trong bụng truyền ra tới. Rất là thoải mái. Ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy thứ tốt? Chậm rãi tích lũy, Tư Mã U Nguyệt nói. Trải qua nhiều, cũng liền tích lũy nhiều. Chính là ngươi tuổi so với ta lớn hơn không được bao nhiêu. Mộ Tư nói. Ngươi như thế nào biết? Có lẽ ta so ngươi hơn trăm tuổi đâu? Tư Mã U Nguyệt cười nói, dù sao bọn họ linh sư có thể bảo trì dung nhan bất biến. Cho dù là hơn 1000 tuổi người cũng có thể làm chính mình thoạt nhìn giống 20-30 tuổi. Giống nhau, trực giác. Mộ Tư nói, ha ha, uống cháo đi, ngươi còn chưa nói, ngươi là bao lớn. Mộ Tư chấp nhất nhìn nàng, 50 vài đi. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ. Nói, ngươi như thế nào như vậy, kinh ngạc. Mộ Tư nhìn nàng, kia trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Có thể nói là hắn lâu như vậy, tới nay trên mặt lớn nhất biểu tình. Ngươi mới 50 hơn tuổi. Đúng vậy, trong thành những cái đó mấy trăm tuổi người cũng chưa ngươi lợi hại. Mộ Tư nói, 50 hơn tuổi những cái đó tiểu thư chỉ biết là ngoạn nhi, trải qua không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt cũng không có cảm thấy chính mình có bao nhiêu ghê gớm. Nàng thành quả rất lớn trình độ thượng đều mượn dùng ngoại lực. Tỷ như gặp được ma sát, tỷ như khế ước rất nhiều linh thú từ từ. Nếu không có này đó ngoại tại điều kiện, nàng cũng không có khả năng có như vậy cao thực lực. Đương nhiên, chính nàng cũng phi thường nỗ lực. Nàng trả giá, làm sở hữu gặp qua nghe qua người xấu hổ. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều rất lợi hại. Ngươi nỗ lực, về sau cũng sẽ có tiền đồ. Ta hiện tại không nghĩ tiền đồ không ra tức. Ta chỉ nghĩ tìm được ta phụ thân. Phụ thân ngươi là như thế nào mất tích? Đi tầm bảo, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ân, Mộ Tư mặc trong chốc lát mới lên tiếng. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn không thế nào tưởng nói chính mình phụ thân. Đem lực chú ý chuyển rời đến mặt khác sự tình thượng. Hỏi chút về Quỷ Thành sự tình. Tư Mã U Nguyệt cho rằng này Quỷ Thành chính là một cái ngư long hỗn tạp nơi. Nhưng là không nghĩ tới nơi này bởi vì thời gian xa xăm, chậm rãi hình thành một ít gia tộc cùng thế lực, còn có thành chủ La Liền Toa. Nghe nói này La Liền Toa là cái tuyệt sắc mỹ nhân, đáng tiếc quá mức âm ngoan tay cay, lại thực lực cao cường, sở hữu Quỷ Thành người đều sợ nàng. Bất quá nghe nói gần nhất ra tới thời gian rất ít, không biết đang làm cái gì. Thành chủ mặc kệ sự, tự nhiên sẽ có người thế nàng quản. Vì thế thành chủ phủ quản hạt hạ tứ đại quản sự liền gà chó lên trời. Trong đó một cái đó là Trương Thạc nơi gia tộc gia chủ. Này Quỷ Thành so với Tư Mã U Nguyệt phía trước đến quá những cái đó thành thị đều phải đại. Từ bọn họ phía trước bay mấy ngày cũng chưa nhìn thấy một chỗ cửa thành liền có thể đã nhìn ra. Trương Thạc tuy rằng thiên phú không phải thực hảo, so với kia mấy cái ca ca mau đều không phải. Nhưng là bởi vì là dòng chính thiếu gia, địa vị vẫn là rất cao. không nghĩ tới chính mình gần nhất liền giết như vậy cấp quan trọng nhân vật. Khó trách sẽ làm cái này quỷ thành người ngã ngựa đổ. Nàng hiểu những cái đó đại gia tộc tâm tư. Tuy rằng người này nguyên bản ở nhà không phải thực xuất sắc. Nếu gia tộc người khi dễ hắn, mặt trên người cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là một khi xuất hiện gia tộc người bị người ngoài giết tình huống, vậy đến không được, nhất định phải tra cái tra ra manh mối, đem hung thủ bắt được tới giết mới cam tâm an yên, bởi vì người trước bất quá là bên trong gia tộc mâu thuẫn, mà người sau còn lại là đề cập đến gia tộc vấn đề mặt mũi. Thế nhưng có người giám sát gia tộc hậu bối, kia không phải ở đánh bọn họ mặt, khiêu chiến bọn họ uy nghiêm sao? Cho nên người trước có thể nhẫn, mà người sau tuyệt đối không thể chịu đựng. Mộ Tư còn nói một ít trong thành thế lực khác sự tình. Bất quá bởi vì tạm thời cùng bọn họ không có quan hệ, cho nên nói muốn thô sơ giản lược nhiều. Mộ Tư, ngươi có hay không nghe qua một người tên ai? Tư Mã Lưu Hiên, phụ thân ngươi. Là, Mộ Tư nghĩ nghĩ, nói, nếu ngươi đi hỏi người khác nói, khả năng liền hỏi không ra tới, nhưng là hỏi ta là được rồi, ngươi nghe qua. Tư Mã Âu Nguyệt hai mắt sáng ngời. Ân, ta đã từng trong lúc vô tình nghe người thành phố nhắc tới qua tên này. Nhưng là giống như tên này ở trong thành là cái cấm từ. Ai đều không thể để. Lần đó ta vừa vặn đi ngang qua thời điểm nghe được hai người đang nói. Trong đó một người đề ra một chút, một người khác chạy nhanh ngăn lại. Chính là tuy là như thế, ta chỉ chốc lát sau đi trở về đi thời điểm, liền nhìn đến kia hai người bị bắt đi. Mộ Tư hồi ức nói. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, liền để đều không thể để. Chính mình phụ thân rốt cuộc ở chỗ này làm cái gì? Cho nên ngươi không cần đi ra ngoài hỏi người khác. Nếu là bị tuần tra đội người nghe được, lập tức liền đem ngươi bắt đi rồi. Mộ Tư ngữ khí nghiêm túc nói. Đã biết. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Bất quá ngươi biết hắn lúc trước ở chỗ này làm sự tình gì sao? Hiện tại lại ở nơi nào? Không biết, ta chỉ nghe được bọn họ nhắc tới tên này mà thôi. Nếu không phải bởi vì bọn họ lúc ấy bị bắt, ta phỏng chừng đều không nhớ rõ chuyện này. Bất quá xem những người đó phản ứng, ta tưởng cha ngươi lúc trước khẳng định làm cái gì đại sự. Đáng tiếc khi đó ta còn chưa tới nơi này tới, cho nên cũng không biết. Mộ Tư có chút xin lỗi nói. Ân, vẫn là cảm ơn ngươi. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười. Ít nhất ngươi chứng thực, cha ta năm đó xác thật đến nơi đây tới. Ở chỗ này khả năng tính liền khá lớn, thuyết minh ta không tìm lầm phương hướng, chính là ngươi muốn tìm phụ thân ngươi nói liền rất khó khăn. Mộ Tư nói, chỉ cần hắn ở chỗ này, ta liền nhất định sẽ tìm được hắn. Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Mộ Tư nhìn đến trên mặt nàng tươi cười, không biết vì cái gì cũng đi theo gật gật đầu. Trong lòng âm thầm thề, chính mình cũng sẽ tìm được phụ thân. Đúng rồi, còn có sự tình. Tư Mã U Nguyệt xem hắn ăn không sai biệt lắm, thay đổi một mâm cắt xong rồi hoa quả, cầm một cây nĩa cho hắn. Cái kia cấm địa, ngươi vừa rồi giới thiệu quý thành thời điểm không có nói. Đó là địa phương nào? Đó là quỷ thành cấm địa. Từ ta có ký ức bắt đầu, nghe nhiều nhất chính là không thể tới gần nơi đó. Nếu bị phát hiện nói, không ngừng sẽ đưa tới họa sát thân, thậm chí còn sẽ có diệt tộc tai ương. Mộ Tư nói. Nga, như vậy thần bí địa phương, như thế nào sẽ liền cái trông coi cũng chưa mấy cái? Tư Mã U Nguyệt có chút nghi hoặc, nàng nào biết đâu rằng Căn bản là không phải nơi đó không có người, mà là vừa vặn cấm địa đã xảy ra dị động. Tất cả mọi người đi nơi đó hỗ trợ, tự tiện xông vào cấm địa. Việc này ở đã từng giết hảo một nhóm người sau liền không ai dám làm. Ai biết sẽ xuất hiện nàng cùng Mộ Tư tình huống như vậy. Mộ Tư, ngươi cái tiện nhân, chạy nhanh lăn ra đây cho ta. Ngoài cửa vang lên một đạo khẽ kêu thanh. Tiếp theo một đạo ăn mặc đỏ như máu váy dài thân ảnh liền đá văng kia lung lay sắp đổ hàng rào. Hết chương.